Hoàn Hoàn Ái Cách Yêu của Chủ tịch Phong, chương 79, khóc đến thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong nhanh chóng huy động người cùng tìm kiếm, chó nghiệp vụ cũng mang theo hưng trời lại mưa, rất khó để chúng đánh hơi. Hắn đấm vào kính xe, chết tiệt, nhanh một chút đi, tài xế cũng bị dọa cho sợ. Phong tổng lúc mất cả dự án trăm tỷ gương mặt cũng chẳng mảy may tức giận, vậy mà bây giờ... Xem ra cô Hoan Hoan là điểm chí mạng duy nhất của ngài ấy. Lãnh Phong lòng nóng như lửa. Lúc đầu hắn định đưa Lương Sa về tra tấn, nhưng đám thuộc hạ bảo rằng nên đem tên đó theo để xác nhận vị trí. Phong tổng xử lý mọi việc luôn điềm tĩnh, nhưng bây giờ vì cô Hoan Hoan mà chẳng nhớ gì. Đến nơi ngay cả áo mưa hắn cũng không mặc, tức tốc chạy đi tìm. Đám người phía sau hốt hoảng cũng chạy theo chia ra tìm kiếm. Tìm bằng trực thăng sẽ dễ dàng hơn, nhưng nó không hợp tìm kiếm phạm vi gần, sức gió quá mạnh. Xung quanh là đồi, xe không thể tiến vào sâu hơn. Đành phải bỏ xe rồi leo lên đồi, thỏ con bị té xuống đồi chắc chắn sẽ bị thương, hắn không được lỗ mãn. Hoan Hoan em ở đâu mau trả lời đi, hắn lúc này chẳng giống chủ tịch mà chỉ như một tên điên đang vô vọng mà tìm kiếm người mình yêu. Hắn quá khinh suất rồi. Cứ nghĩ rằng tên khốn Lương Sa đó khi chở cô rời khỏi sẽ để cô tự do. Không thì cùng lắm sẽ bắt trói cô uy hiếp tống tiền. Chứ không nghĩ rằng tên đó sẽ nổi tà dâm rồi hại cô ngã xuống đồi. Khốn kiếp, hắn tự trách, nếu hắn không nhốt cô thì có lẽ sẽ không có chuyện đáng sợ này xảy ra. Bây giờ hắn chỉ muốn thời gian quay trở lại, hắn thả chấp nhận để cô rời xa chứ cũng không muốn cô không rõ tung tích như lúc này. Đối với người trên thế giới, có lẽ cô mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng với hắn, mất đi cô là mất đi cả thế giới. Cả trăm người bao vây khắp nơi, cho nên sẽ nhanh chóng tìm được cô. Hoan Hoan mơ mơ màng màng sắp ngất đi, cô thấy hình bóng ba mẹ đang vẫy tay gọi cô đến. Cuối cùng cũng có thể ở bên ba mẹ rồi, còn nhớ hai người lắm. Khi sắp nắm lấy được liền thấy ba mẹ mỉm cười. Vẫn còn quá sớm, con yêu à, ba mẹ không thể gặp con lúc này được. Nghe thấy nhiều người gọi tên mình như vậy liền gắng gượng. Ánh mắt đầy hy vọng, nhưng mi mắt vẫn nặng quá, muốn nhắm lại. Cô kiệt sức đến mức chẳng thể gào lên để mọi người biết cô đang ở đây. Nước mưa cứ liên tục trút xuống, chẳng thể nào hít thở thoải mái được. Nhưng nếu cứ tiếp tục buông bỏ thì cô sẽ chết mất. Mở miệng hít vào một hơi, với tình trạng bây giờ không thể nói nhiều. Cứu, với, Hoan Hoan cố hết sức nhưng âm thanh không lớn như cô nghĩ. Lại bị tiếng mưa lấn át. Xem ra vẫn là không được rồi. Đến lúc định từ bỏ thì lại lần nữa gương mặt hắn xuất hiện. Người cô hận cũng là người cô yêu. Hoan Hoan nhìn hắn cười hạnh phúc rồi nhắm mắt. Lần đầu tiên cô dùng gương mặt đó nhìn hắn. Lãnh Phong khao khát thấy được cảnh tượng này biết nhường nào. Nhưng tại sao lại vào thời khắc này? Sụp người xuống, bàn tay hắn run run đưa lên gò má sưng đỏ của cô. Hoan Hoan giờ đây hệt như búp bê rách. Hắn khóc. Lãnh Phong hắn cao ngạo biết nhường nào, từ khi hiểu chuyện đến nay chưa hề cúi đầu trước bất cứ ai, nhưng hôm nay lại vì cô mà khóc đến thương tâm. Nhìn cô chằn chịt vết thương, hắn kích động cứ ngồi đó mà lắc đầu. Không, không phải, không được, hắn muốn bế cô rời khỏi đây nhưng chẳng biết nên bế lên như thế nào nữa. Nơi nào cũng đều có vết máu, hắn sợ cô đau. Hắn thấy không ít người chết, cũng tắm không ít máu, nhưng đây là lần đầu hắn sợ máu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong cẩn thận bế cô trên tay gào lớn. Mau đến đây, vì đề phòng nên ngay cả Lục Nhất Dương hắn cũng gọi đến. Nhưng nơi này ngay cả chỗ che chắn cũng chẳng có. Vị bác sĩ tài giỏi nào đó cũng không biết phải khám như thế nào. Mưa vẫn còn, nếu không nhanh chóng xem thì không kịp mất. Mau nhanh chóng xuống xe dưới đổi đi, Lục Nhất Dương cau có. Lãnh Phong ôm cô đi theo hướng ngược lại, lúc này Lục Nhất Dương cũng học theo. Mở miệng gào to. Còn mẹ nó, lo lắng đến mụ mị rồi à, đi ngược hướng rồi. Tôi biết có nơi chú ở đây. Lãnh Phong nhìn cậu ta nói xong liền tiếp tục đi. Cách chương.